Bạch Tiên Sinh gật đầu. Mạc Tiêu cười hỏi, không tệ đúng không? Ta cho ông biết, trừ tộc trưởng của Ma Kha tộc chúng ta năm đó, hắn gần như là người ưu tú nhất. Không đúng không đúng, dù là vị kia, cũng chưa chắc tốt hơn hắn. Nói đến đây, ông ta nhìn Bạch Tiên Sinh. Thật ra nếu đệ tử của ông năm đó còn sống, có lẽ có thể phân cao thấp với Mạc Tà, đáng tiếc. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh trở nên hơi khó coi. Lúc này, Mạc Tiêu cười ha ha. Được rồi, không nhắc đến nàng ta. Hôm nào lại mời ông uống rượu, nói xong, ông ta xoay người rời đi. Bạch Tiên Sinh ở tại chỗ im lặng rất lâu, mãi không rời đi. Cách chương.